Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 401, một chiêu đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401, một chiêu đánh bại. 16 vị trấn thủ đại môn quân sĩ cũng chuyển xem qua quang, chằm chằm hướng Trần Thiên Nhiên cùng Trương Nhược Trần phương hướng. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa rồi cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử, dĩ nhiên là leo lên Đông Vực Phong Vân báo tuổi trẻ thiên kiêu. Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh như vậy? Trước vị nào đem Trương Nhược Trần cự tại ngoài cửa hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ, trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Như Trương Nhược Trần thật là Đông Vực Thánh Vương phủ khách quý, dùng thân phận của hắn muốn thu thập một cái trấn thủ đại môn quân sĩ còn không phải chuyện dễ dàng. Cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không rất cường. Vị nào hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa chuẩn bị giao thủ hai người, thập phần kỳ vọng Trần Thiên Nhiên có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Ngay tại Trần Thiên Nhiên một thương đâm ra thời điểm, Trương Nhược Trần rõ ràng cũng không tránh né, ngược lại chủ động công kích đi lên. Vừa vạn khảo thí, vừa mới tu luyện thành công long tượng bàn nhược trưởng, thứ sáu trưởng, thần long chi kiếp, Trương Nhược Trần thần sắc tỉnh táo, điều động chân khí, không có chút nào giữ lại. Song trưởng lực ngưng tụ lượng, toàn lực đánh nữa đi ra ngoài, lòng bàn tay tuôn ra từng đạo tia chớp hào quang, hóa thành một mảnh chói mắt điện vân. Tại điện trong mây, vang lên tiếng sấm cùng rồng ngâm âm thanh. Tùy theo, bay ra một đầu dài hơn 10 thước thần long hư ảnh, kéo chân khí cường đại chấn động, đụng vào Trần Thiên Nhiên trong tay quỷ vương thương phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Trần Thiên Nhiên thi triển ra quỷ vương vô hình thương lực lượng hóa giải. Cái kia một cỗ cường đại trưởng lực cũng không có hoàn toàn biến mất. Trần Thiên Nhiên biến sắc, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, cùng Trương Nhược Trần chênh lệch lại to lớn như thế. Hắn vội vàng triển khai hai tay, đem chính mình toàn thân chân khí điều động, hoàn toàn đánh vào quỷ vương thương, đem thương bên trong minh văn kích hoạt. Hoành thương vừa đỡ, phanh, cái kia một đầu long ảnh đụng vào trường thương phía trên, đánh nát Trần Thiên Nhiên hộ thể thiên cương, đem Trần Thiên Nhiên đánh bay ra ngoài 20 trượng bên ngoài. Trần Thiên Nhiên trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, toàn thân áo bào nghiền nát, đặc biệt là cái kia đôi cánh tay, tại cường đại trưởng lực trùng kích phía dưới, xé rách ra từng đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Trần Thiên Nhiên gian nan bò lên, hai tay đau đớn muốn nứt, toàn thân đều đang run rẩy. Trong mắt lại lộ vẻ thần sắc hưng phấn, nói, hảo cường, chúng ta tái chiến, khục khục. Trần Thiên Nhiên vừa mới điều động chân khí, cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt đau nhức. Rất hiển nhiên, đã bị nội thương, không thể tái chiến. Ở đây hơn 10 vị thiên tài đệ tử, tại Trần gia một đời tuổi trẻ, cơ hồ đều có thể đứng vào trước 100 vị, đều là thiên cực cảnh cao thủ. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới Trần Thiên Nhiên không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Thế nhưng mà, Trần Thiên Nhiên rõ ràng tiếp bất trụ Trương Nhược Trần một chiêu. Cái này, thật là đáng sợ a, Đông Vực Thánh Vương phủ cao thủ đứng đầu, tự như vậy không chịu nổi một kích. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Trương Nhược Trần vừa rồi một chiêu kia đã sử dụng ra toàn lực, Trần Thiên Nhiên có thể tiếp được hắn một chiêu, còn có thể một lần nữa đứng dậy, cũng đã là tương đương rất giỏi sự tình. Đổi một cái thiên cực cảnh tiểu cực vị võ giả đón đỡ Trương Nhược Trần một chiêu, chỉ sợ thân thể cũng đã bị đánh được chia năm xẻ bảy. Trần Thiên Thư phản ứng đầu tiên tới, đi ra phía trước, cười nói, Lục ca, ngươi bây giờ nên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đi à nha, Trần gia mấy cái thiên chi kiều nữ cũng đều thập phần sợ hãi thán phục, đôi mắt dễ thương sóng gợn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Thậm chí, còn có người hướng Trương Nhược Trần nhìn trộm, hiển nhiên hướng Trương Nhược Trần biểu đạt chính mình tình ý. Trần gia một mực đều dùng quan hệ thông gia phương thức lôi kéo đỉnh tiêm thiên tài, dùng Trương Nhược Trần Thiên Tư, cũng nhất định là Trần gia lôi kéo đối tượng. Nếu là, các nàng có thể cùng gả cho Trương Nhược Trần như vậy nhân kiệt, sau này tại Trần gia địa vị cũng nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn. Trần gia sở dĩ có thể từ đó cổ một mực truyền thừa đến bây giờ, vĩnh hằng không suy, không chỉ có chỉ là mỗi một thời đại đều có khiêng đỉnh thiên tài, là trọng yếu hơn nguyên nhân, là bọn hắn hiểu được lôi kéo thiên tài, quan hệ thông gia, tự là lôi kéo thiên tài phương thức tốt nhất. Nói sau, lại có vị nào thiên tài không hy vọng có thể cưới được Trần gia thiên chi kiều nữ? Không những được ôm mỹ nhân quy, hơn nữa, có thể được Trần gia che chở, được đến đại lượng tu luyện tài nguyên, kẻ đần mới có thể cự tuyệt, mà Trần gia cũng chưa bao giờ thiếu mỹ mạo nữ tính hậu bối. Trần Thiên Nhiên nắm chặt lấy hai đấm, nói, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chiến thắng ta, coi như là đánh bại Đông Vực Thánh Vương Phủ thiên tài. Chúng ta Đông Vực Thánh Vương Phủ xếp hàng thứ nhất vị nào nhân kiệt, đang tại Lưỡng Nghi Tông đi theo một vị thánh giả tu luyện kỳ công. Nếu là hắn xuống núi, đủ để cùng ngươi phân cao thấp. Trần Thiên Thư cười nói, Lục ca, ngươi tranh cái gì? Trương huynh không là người ngoại, mà là người một nhà. Hắn là Yên Trần biểu muội vị hôn phu, lại tới đây, đoán chừng cũng là đến tìm nàng. Cái gì? Yên Trần biểu muội vị hôn phu? Trần Thiên Nhiên vỗ trán một cái, nói, nguyên lai là người một nhà. Trương huynh đệ, ngươi sớm nói a. Trần Thiên Nhiên sở dĩ muốn cùng Trương Nhược Trần quyết đấu, nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm thấy Đông Vực Thánh Vương Phủ bị một cái đến từ địa phương nhỏ bé võ giả so xuống dưới, trong nội tâm rất không cam lòng. Đã Trương Nhược Trần là người một nhà, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Trước những đối với kia Trương Nhược Trần còn có một chút nghĩ cách Trần gia thiên chi kiều nữ cũng đều có chút nhụt chí, không nghĩ tới Trương Nhược Trần rõ ràng cũng sớm đã cùng Hoàng Yên Trần đính hôn. Các nàng còn có cái gì cơ hội? Trần Thiên Nhiên thái độ lập tức chuyển biến, trở nên tương đương nhiệt tình, lôi kéo Trương Nhược Trần liền hướng Thánh Vương Phủ trong nghênh ngang đi đến, hướng một vị hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ ra lệnh. A tứ, còn không mau đi mời Yên Trần biểu muội, gọi nàng đi ra nghênh đón vị hôn phu của nàng. Được rồi, trực tiếp gọi nàng đi của ta Phượng Lâm Các. Hôm nay, ta cùng với Trương huynh đệ hảo hảo uống một chén. Còn có, các ngươi đi đem Thánh Vương Phủ bên trong huynh đệ tỉ muội đều kêu đi ra. Tự nói ta lão Lục muốn bày mở tiệc chiêu đãi khách, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Đông Vực tân sinh một đời lục đại tuổi trẻ vương giả một trong Trương Nhược Trần, gọi bọn hắn toàn bộ đều muốn tới cổ động. Hắc hắc, lục đại vương giả cấp bậc thiên chi kiêu tử, bọn hắn cũng không phải là tùy thời đều có thể thấy đến. Trước đem Trương Nhược Trần cự tại ngoài cửa hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng Trương Nhược Trần bồi tội, nói, thuộc hạ A Nhị, hướng cô ra bồi tội, trước không thể nhận ra cô ra thân phận, thỉnh cô ra trách phạt. Cô ra, chỉ đích đương nhiên là Trương Nhược Trần. Trần Thiên Nhiên ánh mắt trầm xuống, nói, chuyện gì xảy ra, người chính là một cái hạ nhân, cũng dám đắc tội Trương huynh đệ, mang xuống cho ta phanh thây xé xác. Trương Nhược Trần vội vàng ngăn lại, cười nói, chỉ là một chuyện nhỏ, kỳ thật hắn cũng không có đắc tội ta, không cần phải trách phạt hắn. Trần Thiên Nhiên nghĩ nghĩ, nói, được rồi, đã Trương huynh đệ vì ngươi cầu tình, ta liền buông tha ngươi. Sau này, ngươi cần phải đem người nhận rõ ràng. Trương huynh đệ chính là Đông Vực lục đại tuổi trẻ vương giả một trong, không phải ngươi có thể đắc tội được. Rất tốt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi tự đi Vạn Vẫn Quặng Mỏ phục khổ dịch, mãn tang 30 năm mới có thể ly khai. Đa tạ thiếu gia, đa tạ cô gia. Vị nào hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ trên mặt đất liên tiếp dập đầu 3 lượt mới mang ơn lui xuống. Trần Thiên Nhiên ngược lại cũng không phải ngang ngược chi nhân, ngược lại thập phần thông minh. Sở dĩ răn dạy vị nào hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ cũng là tự cấp. Trương Nhược Trần nói rõ một cái thái độ. Trần gia đã đem hắn trở thành người một nhà, hy sinh một cái người hầu, đổi lấy Trương Nhược Trần đối với Đông Vực Thánh Vương phủ lòng trung thành. Cớ sao mà không làm? Trương Nhược Trần cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên cũng cho đối phương một cái hạ bậc thang. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một ngoại nhân, còn không có chính thức cùng Hoàng Yên Trần thành hôn. Cái kia một cái hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ, dù sao cũng là thiên cực cảnh cao thủ, tuyệt đối là Trần gia tỉ mỉ bồi dưỡng trung nô. Ngươi một ngoại nhân, còn không có tiến vào Đông Vực Thánh Vương phủ, cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ làm cho một vị thiên cực cảnh trung nô tử vong. Trần gia cái khác những đệ tử kia hội nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy Trương Nhược Trần thật ngông cuồng ngạo? Quá không coi ai ra gì. Quá tự cho là đúng. Trần gia khổng lồ như vậy thế gia, tuy nhiên thế lực khổng lồ, bên trong tranh đấu thực sự tương đương kịch liệt. Trương Nhược Trần còn không muốn bước vào Trần gia bên trong tranh đoạt bên trong. Cho nên, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Có thể không chiêu gây chuyện, tự tận lực không nên trêu chọc thị phi. Vào lúc ban đêm, Trần Thiên Nhiên tại Phượng Lâm các xếp đặt buổi tiệc. Đến đây Trần gia đệ tử nhiều đến mấy trăm vị. Rất nhiều người đều là chứng kiến cái này, đồng thời Đông Vực Phong Vân báo đã biết Trương Nhược Trần gần đây một thời gian ngắn mấy trận trọng đại chiến tích. Cho nên, đối với Trương Nhược Trần cái này đột nhiên quật khởi cao thủ trẻ tuổi hết sức tò mò, muốn đến kết bạn hắn. Đương nhiên, cũng có một ít người tự kiềm chế tu vi cường đại, muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần. Đương bọn hắn biết được Trương Nhược Trần chỉ dùng một chiêu tự đánh bại Trần Thiên Nhiên về sau, lập tức không có người còn dám khiêu chiến Trương Nhược Trần. Trần Thiên Nhiên tại Trần gia một đời tuổi trẻ bài danh đệ thập nhị, liền hắn đều làm không được sự tình, người khác thì càng thêm làm không được. Hoàng Yên Trần tự nhiên cũng chạy đến Phượng Lâm các, nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau không có chút nào sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: cô gia, ngươi thật lớn mặt mũi, lại để cho ta tự mình đến nghênh đón ngươi. Trương Nhược Trần, một khi thành danh về sau, có phải hay không có chút quá đắc ý quên hình? Trương Nhược Trần cười khổ nói: Hoàng sư tỷ, đoán chừng ngươi là đã hiểu lầm, đây không phải là ý của ta. Ta đến Thánh Vương phủ, kỳ thật cũng chỉ là muốn đem kiếm tâm đan giao cho ngươi. Nói xong, Trương Nhược Trần đem chứa kiếm tâm đan bình thuốc lấy ra, đặt ở lòng bàn tay, đưa cho Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần chứng kiến cái kia một chỉ bình thuốc, trong nội tâm ấm áp, trên mặt lạnh như băng lập tức hòa tan, nhiều hơn mấy phần nhu tình. Nàng đương nhiên biết rõ, cái kia một miếng kiếm tâm đan lai lịch, đó là Trương Nhược Trần trở thành kiếm đạo hệ thứ nhất, lấy được ban thưởng, đại biểu cho một loại vinh quang. Kiếm tâm đan, chính là thất phẩm đan dược, thập phần chân quý, mặc dù đối với Trương Nhược Trần hiệu quả đã không lớn, nhưng là, chỉ cần ăn vào, cũng nhất định có thể đủ làm cho kiếm đạo của hắn tu vi lại đề thăng một ít. Trương Nhược Trần lại cũng không có mình ăn vào, mà là ngàn dặm xa xôi chạy đến Đông Vực Thánh Vương phủ, tự mình đem kiếm tâm đan đưa đến trong tay của nàng. Gần kề chỉ là cái này một phần tâm ý, cũng đã làm cho Hoàng Yên Trần cảm động đến không được. Trước kia, Hoàng Yên Trần vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần đối với nàng căn bản không có cảm tình, chỉ là bởi vì một tờ hôn ước trói buộc mới quyết định lấy nàng. Cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện Trương Nhược Trần trong nội tâm có lẽ cũng có nàng, chỉ là Trương Nhược Trần chính mình bất thiện tại biểu đạt. Hoàng Yên Trần chăm chú cắn môi, như trước trói chặt mặt, lại một tay lấy kiếm tâm đan đoạt tới, chăm chú nắm ở trong tay, nói: coi như ngươi còn có chút tâm. Trương Nhược Trần cười cười, nói: vòng thứ ba thánh viện khảo hạch, nhất định sẽ rất nguy hiểm, có thể đem thực lực tăng lên một phần, cũng nên an toàn một ít. Hoàng Yên Trần thoáng có chút ngượng ngùng, thở dài, đáng tiếc ngươi đến chậm một ngày. Mẹ ta ngày hôm qua đã đi ra Thánh Vương phủ, đi bái phỏng một vị bạn cũ, muốn bằng không thì ta ngược lại là có thể mang ngươi đi gặp nàng. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngón tay sờ lên mũi, nói, tự tính toán lần này không thấy được, sau này, không phải còn có rất nhiều cơ hội. Cách Trương.